Chiến thần Hào Môn, chương 1068. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1068 chương Nguyện Xưng Ngươi Tối Cường. Xe sửa xong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sửa xong, đi Khứ Tiểu Điếm, không ăn hắn cái này phá mặt. 206, ngươi tại sao không đi đoạt? Mọi người lên xe, xe được rồi, Khứ Tiểu Điếm cật đại san. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả du khách nhất thời hướng trên xe đi cũng không quản Vương Tuyền nói cái gì. Cửa sổ người bán hàng, sắc mặt đồng dạng xấu xí, hắn quên đi nhân số, mặt đều đã hạ đi, có thể dĩ nhiên không ai mua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cho tới bây giờ sẽ không gặp được chuyện như vậy. Ăn chút đi, ta tiện nghi một chút, tới một chén A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn kêu to, ai có thể vẫn để ý hắn, làm cho mặt của hắn, hồ ở trong nồi A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra? Vương Tuyền bước nhanh chạy đến xe buýt trước, tài xế vẫn còn ở đằng sau đuôi xe phía sau, bị chấn động tiếng động cơ, sợ đến bò dậy, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xe làm sao? Vương Tuyền tàn bạo nhìn chằm chằm tài xế, hạ giọng cả giận nói. Ngươi làm sao đem xe khởi động? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có. A tài xế sờ một cái bên hông chìa khóa, trong lòng trầm xuống, vội vã chạy tới thấy một người đang ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi thong dong bình tĩnh điều khiển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là người nào? Cậu ca quay đầu, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi sẽ không sửa xe ta sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn mở cửa xe căng giọng hô. Xe đã sửa xong, mọi người lên xe, Khứ Tiểu Điếm, cật đại san. Một đám người vội vã lên xe, tài xế sắc mặt tái xanh cũng là một câu nói đều không nói được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xe vốn là không có vấn đề, hắn bất quá là động một điểm nhỏ tay chân, làm cho xe đánh không cháy mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp gỡ cái hiểu công việc 2-3 lần liền giải quyết rồi. Vương Tuyền thật sâu nhìn cậu ca liếc mắt, không nói gì thêm, có thể gương mặt đó, cùng bị đánh cướp rồi mấy trăm ngàn giống nhau, khó coi tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên xe, Khứ Tiểu Điếm lạc, đi, Khứ Tiểu Điếm cật đại san, chỉ có không ăn cái này phá nét mặt xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại gia mau cùng trên, đến rồi Tiểu Điếm, có thể nghỉ ngơi, cật đại san rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù khách đều lên xe, Vương Tuyền cũng không thể nói gì, mạnh mẽ bài trừ mỉm cười. Đại gia ngồi xong, nịt chặt dây an toàn, chúng ta chuẩn bị. Khứ Tiểu Điếm rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói xong, liền xuống xe ở cửa lôi kéo tài xế. Tái xuất hiện tình huống như vậy, con đường này ngươi cũng đừng chạy. Thế nào, xe sửa xong, tài xế còn không có sửa xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh kéo ra cửa sổ, nhìn Vương Tuyền cùng tài xế liếc mắt. Ta đây vị bằng hữu, không chỉ ở khí sửa hắn trải qua cái này bê kiểm chứng, hắn cũng có, không được làm cho hắn mở. Vương Tuyền vội vàng ngượng ngùng cười. Đi lập tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mới tính minh bạch nguyên lai là Giang Ninh người này giở trò quỷ. Cái này một đơn triều thành, thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quay đầu nhìn lại, phục vụ viên sắc mặt phá lệ xấu xí. Cái này một đơn tổn thất sợ đều phải tính tới trên đầu của hắn, Vương Tuyền ngẫm lại liền khí. Vương Tuyền cùng tài xế lên xe, sắc mặt hắn khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra có chút không cao hứng, như trước mang theo du khách hát nói giỡn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu ca, ngươi vẫn còn ở khí sửa hán trải qua. Tô Vân tò mò nhìn cậu ca, thật lợi hại a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là khí sửa hán, trên thực tế chỗ đổ rác phân loại công trường thế cục gạch đầu đường bán thuốc chuột. ta chuyện gì cũng làm qua, cậu ca cũng là có chút khổ sáp, muốn ăn cơm, không có biện pháp, cái gì cũng phải làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí cuối cùng hắn không có biện pháp, đầu đến vàng ngọc minh môn hạ, cái gì việc bẩn việc mệt nhọc cũng phải cướp làm, cho dù là một ít chuyện xấu. Nhưng bây giờ, hắn sẽ không cạn nữa, bởi vì hắn theo Giang Ninh, hắn muốn chuộc tội càng phải bù đắp đi qua làm một ít chuyện sai lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy hay là lợi hại? Tô Vân cũng mặc kệ này, giả vờ thâm trầm, vẻ mặt bội phục chắp tay nói, ở sửa xe lĩnh vực ta tỉnh thành truyền kỳ, nguyện xưng ngươi là tối cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca cười cười ôm quyền đáp lễ, không nói gì. Hắn lợi hại cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh chỉ có lợi hại đâu. Hắn lớn như vậy, còn không có như thế kính nể qua một cái người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh, căn bản là không gì làm không được. Cầu ca rõ ràng, cái này hướng dẫn du lịch thậm chí là cái này công ty du lịch đều phải xui xẻo rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.